Sự rung động có chủ ý, chương 208, Thư Ninh thông minh thoát nạn, Hạ tiên sinh từ trời giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh vừa dứt lời, ánh mắt người đàn ông nhìn cô lập tức trở nên cực kỳ bất thường. Tham lam, đầy đê, CV, quay video là chuyện chắc chắn phải làm, dù sao đại ca còn chưa về. Trước cứ nhận lời cô ta, tự mình chơi một chuyến cũng không sao. Đại ca, anh có thể cởi trói tay chân giúp em không? Chuyện này, e là không được. Vậy thì, Trung Thư Ninh cắn môi, giọng nhỏ nhẹ, vậy em phục vụ anh kiểu gì được đây? Người đàn ông vừa nghe liền như ngây dại. Hai chữ, phục vụ, quả thực khiến người ta liên tưởng đến vô số cảnh tượng. Quả nhiên là người từng chơi bời trong giới nhà giàu. Khác biệt thật, trông thì có vẻ thuần khiết. Chẳng ngờ ở phương diện này lại táo bạo đến vậy. Trung Thư Ninh tiếp lời. Em chỉ là một cô gái yếu ớt thế này. Lại chẳng thể chạy nổi. Cô cố tình hạ thấp giọng. Pha chút M-N-T-A-N. Khiến người đàn ông như hồn vía bay hết. Thân thể lập tức có phản ứng. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, nơi hoang vu thế này, không có xe, cho dù cô có muốn chạy cũng chẳng thể chạy nổi, có la rát cổ họng, cũng chẳng gọi được ai tới cứu. Nghĩ đến đây, người đàn ông không chần chừ nữa, vội vàng bước đến cởi trói cho cô. Trung Thư Ninh duỗi tay, móc lấy thắt lưng bên hông hắn, trong mắt người đàn ông lúc này, chỉ toàn lửa dục. Hắn định hành động thì bị cô cản lại. Đừng vội mà, vừa nói, cô vừa đẩy hắn ngồi xuống chiếc ghế xoay. Bản thân thì lùi lại nửa bước, giả vờ định cởi áo. Ánh mắt liếc về phía chiếc gạt tàn trên bàn làm việc. Đúng lúc hắn đang chìm đắm trong cảnh xuân mơ mộng, Trung Thư Ninh bất ngờ chộp lấy gạt tàn, mạnh tay nện thẳng lên đầu hắn. Chỉ một cú, máu me be bét. Đầu lập tức nứt toác, mẹ kiếp, con tiện, người đàn ông bật dậy khỏi ghế, nhưng vì bị đập trúng đầu, choáng váng không đứng vững. Đúng lúc đó, một cú nữa giáng thẳng xuống, hắn lập tức ngã lăn, bất tỉnh tại chỗ. Trung Thư Ninh nhìn khuôn mặt đầy máu của hắn, tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi. Cô cúi xuống kiểm tra hơi thở, chưa chết, cô thở phào. Đặt gạt tàn xuống, cầm lấy sợi dây thừng từng trói mình, trói chặt tay chân hắn lại. Sau đó cô cẩn thận nhìn quanh, nhặt một mảnh vải rách, nhét chặt vào miệng hắn. Cô cầm lấy điện thoại hắn, phát hiện đã bị khóa, không có vân tay, cũng chẳng biết mật khẩu nên chẳng mở nổi. Chiếc điện thoại tệ đến mức thậm chí không có tính năng gọi khẩn cấp khi khóa màn hình. Mắt cá chân bị thương lại bị trói quá lâu, giờ đau đến mức cô đi lại cũng không dễ dàng. Cô lục tìm khắp văn phòng, lấy được một con dao dọc giấy phòng thân, rồi thấy một cây gậy gôn dính đầy bụi trong góc, liền cầm theo luôn, vừa cầm lấy điện thoại. Trung Thư Ninh còn chưa kịp rời đi thì chợt nghe thấy tiếng xe vọng tới. Đám đồng bọn của hắn, không ngờ quay lại nhanh như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, phải khống chế cảm xúc, giữ vững bình tĩnh. Đối phương có hai người, nếu cô ra tay bất ngờ thì vẫn có khả năng đào thoát. Nhưng vấn đề là cô không biết đây là đâu, càng không rõ phải chạy về hướng nào, chưa kể chân còn đau, e là không thể chạy xa. Dù vậy, tình huống hiện tại chỉ còn cách liều mạng một phen. Tiếng bước chân ngày càng gần, Trung Thư Ninh siết chặt cây gậy gôn trong tay. Kinh nghiệm lâu năm trên sân khấu giúp cô giữ được sự bình tĩnh lạ thường dù đang trong hoàn cảnh căng thẳng tột độ. Anh à, nghe nói con nhỏ này đang qua lại với một đại ca lớn lắm. Làm vậy liệu có gặp rắc rối không? Sợ gì chứ, đợi quay xong đoạn video, trong tay nắm được điểm yếu của nó. Cho dù nó nhìn thấy mặt tao cũng chẳng dám báo cảnh sát. Trừ khi nó muốn đoạn clip lan lên mạng, cho thiên hạ ai ai cũng thấy. Còn về gã đàn ông bao nuôi nó ấy à, Gã đàn ông cười khinh bỉ. Loại đàn ông đứng trên cao như thế, làm sao chấp nhận được một người đàn bà dơ bẩn. Tên đồng bọn phá lên cười. Không hổ là đại ca, vẫn là anh nghĩ xa nhất. Trong lúc trò chuyện, hai người đã sắp đến cửa văn phòng. Trung Thư Ninh nín thở, nấp sau cánh cửa. Ngay khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, mùi thơm của đồ nướng thoảng qua mũi cô. Này, đồ nướng anh gọi đến rồi. Anh, người đàn ông vừa thò đầu vào, tay còn xách túi xiên nướng. Chưa kịp dứt câu thì, bốp, một tiếng, Trung Thư Ninh vung mạnh cây gậy gôn, nhắm thẳng vào bắp chân hắn mà đánh. A, một tiếng hét thảm vang lên, hắn đau đớn ngã xuống đất. Cô không buông tha, bổ thêm một gậy nữa, rồi lập tức lao về phía gã đàn ông có vẻ thư sinh. Chính là kẻ đã dụ cô xuống xe. Đồ khốn, hắn không kịp phòng bị đánh một gậy vào tay, liền giơ tay ra giằng cây gậy lại. Với chênh lệch thể lực giữa nam và nữ, Trung Thư Ninh không giữ nổi, cây gậy rơi xuống đất. Cô chưa kịp cúi người nhặt thì gã đàn ông đã chồm tới. Không ngờ, Trung Thư Ninh rút từ túi áo ra con dao dọc giấy. Một đường chém thẳng lên tay hắn, gã đàn ông gầm lên một tiếng đau đớn, máu lập tức tuôn ra xối xả. Hắn vội vàng dùng tay còn lại bịt vết thương. Trung Thư Ninh nhân cơ hội đẩy hắn ra, chạy vụt ra khỏi văn phòng. Chiếc xe van dừng ngay trong sân xưởng, nhưng cô không có chìa khóa, chỉ còn cách chạy thoát khỏi nơi này. Chạy không thoát đâu, gã thư sinh nghiến răng chửi. Mẹ kiếp, đúng là coi thường con mụ này. Hắn liếc mắt nhìn tên đồng bọn bị trói trong phòng, máu me đầy đầu, lẩm bẩm rủa thầm, đồ vô dụng, rồi đá mạnh vào gã đang ôm chân R.N.R. Đừng rên nữa, mau đuổi theo. Trung Thư Ninh chân phải đau nhói, cố nén đau chạy ra khỏi cổng nhà xưởng. Vừa ra đến nơi thì sững lại, một con đường rộng mở hiện ra trước mắt, hai bên cỏ dại mọc đầy, gió thu lạnh lẽo gào qua những hàng cây trơ trụi, vang lên tiếng rít rợn người. Xung quanh tối đen, chỉ có ánh đèn đường le lói từ phía xa chiếu đến. Cô cắn răng, chạy về phía ánh sáng. Cô đừng phí công nữa, ở đây không ai đến cứu cô đâu. Gã thư sinh dùng áo khoác quấn sơ quanh vết thương đang chảy máu, cùng tên đồng bọn tập tễnh đuổi theo cô từ phía sau. Hắn chắc chắn không ai có thể đến kịp để cứu cô ta. Cô lúc này đã trở thành cá nằm trong giỏ. Anh vốn không định làm khó em, là em tự chuốc lấy. Lát nữa đừng trách anh ra tay tàn nhẫn. Giọng gã đàn ông cười lạnh, vô cùng nham hiểm. Trung Thư Ninh mặc kệ tất cả, chạy men theo con đường. Từng đợt đau nhức dữ dội truyền lên từ mắt cá chân khiến cô gần như không trụ nổi. Chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào. Hai tên đàn ông phía sau cười phá lên đầy khoái trá, cứ như đang thưởng thức một con chim bị nhốt trong lồng. Con cá trong lưới, dù giãy giụa thế nào cũng vô ích. Ngay khoảnh khắc ấy, cách đó khoảng 300-400 mét, một chiếc xe bỗng lao nhanh tới, tốc cực nhanh, ánh đèn pha quét qua khiến cô chói mắt. Trung Thư Ninh nheo mắt lại, chỉ thấy trước mắt trắng lóa cả một mảng. Hai tên bắt cóc trong lòng chấn động, họ đã theo dõi nơi này nhiều ngày, biết rõ đầu kia của khu nhà xưởng là đường cụt, bình thường không thể nào có xe chạy qua. Trung Thư Ninh không còn cách nào khác, cô phải cầu cứu chiếc xe kia. Tốc độ xe quá nhanh. Cô cắn chặt môi dưới. Chỉ còn một nước, liều mạng chắn xe, dù có bị đâm chết, còn hơn rơi lại vào tay bọn chúng. Ngay lúc cô lao ra, một tiếng phanh gấp rít chói tai vang lên. Chiếc xe dừng lại chỉ cách cô 3-4 mét. Mắt cá chân lại đau nhói. Hơi thở cô nghẹt lại. Cả người ngã ngồi xuống đất. Cứu! Cứu tôi, hơi thở hỗn loạn, cổ họng khô rát đau đớn. Cô thậm chí không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Ngay lúc đó, tên bắt cóc có vẻ thư sinh kia đột nhiên tiến lại gần. cười nói, vợ à, em làm cái gì thế này? Anh biết, anh ra tay với em là anh sai. Anh xin lỗi mà, giờ muộn thế này rồi. Em đi ra ngoài nguy hiểm lắm. Mình về nhà đi, đừng làm phiền người ta nữa. Hắn vừa nói vừa không ngừng cúi đầu với người trong xe. Xin lỗi nhé, ngại quá, tôi không phải vợ anh. Trung Thư Ninh siết chặt con dao dọc giấy trong tay. Rít lên, anh mà dám bước thêm bước nữa. Tin không tôi đâm chết anh. Cô cố gắng lết dậy từ mặt đất. Chân phải đau đến mức không thể đứng vững bình thường. Vợ à, đừng giận nữa mà. Anh thề lần sau không uống rượu bên ngoài nữa. Gã đàn ông tiếp tục đóng kịch. Dáng vẻ cứ như thật sự là một người chồng biết lỗi. Trung Thư Ninh cầm dao. Liên tục lùi lại. Hắn vẫn chậm rãi áp sát. Khóe môi mang nụ cười. Nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo ghê người. Chỉ cần nói đó là chuyện vợ chồng cãi nhau, người ngoài chắc chắn sẽ không muốn can thiệp vào mấy việc kiểu này. Trung Thư Ninh cứ thế lùi từng bước, sức lực vì chạy lúc nãy đã tiêu hao gần hết, cổ tay cầm dao cũng run lên từng hồi, ngay khoảnh khắc cô suýt không trụ nổi nữa. Một cánh tay bất ngờ siết chặt lấy eo cô, cả người cô hoảng hốt. Sự việc đêm nay khiến cô hoảng loạn đến mức phản xạ bản năng vung dao chém ngược ra sau. Lưỡi dao rạch toạc phần áo trước ngực người phía sau. Nhưng ngay lập tức, cổ tay cô bị giữ chặt. Cả thân hình được kéo sát vào một lồng ngực quen thuộc. Ninh Ninh, là anh, Cách Trương.